Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Ngụy Diễn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi mà Phương Hàn đã đấu giá được rất nhiều món vật phẩm thú vị và có giá trị đối với hắn, đặc biệt là một cái tàn phiến của tạo hóa thần khí, thì ba người đã vội vàng dịch chuyển về. Tuy nhiên thì trên đường hắn lại suy nghĩ lại, muốn chạy đến hư gia để ngõ của cô nàng Hư Mộ Vũ một chút, nhưng trên đường thì lại bị người ta đuổi theo. Đấy chính là đám người đổ cương của chấp pháp thần ngục. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì sẽ xảy ra với nhóm người Phương Hàn. Sư đệ, ngươi xem, cư nhiên là đổ cương, còn có một đám đệ tử thần ngục của thiên đình nữa, đáng giận. Khi Phương Hàn đang suy nghĩ thì đột nhiên đạo húc thánh tử truyền tới một cỗ thần niệm mang theo sát ý lạnh như băng. Phương Hàn lập tức hồi phục tinh thần, toàn thân tiến vào trạng thái chiến đấu hoàn mỹ. Với tu vi hiện tại của hắn, cho dù lâm vào trầm tư thật sâu thì cũng không ai đánh lén được. Đúng lúc này hắn đã nhìn ra có một nam tử bả vai rộng rãi, trên người mang theo long tức chí tôn mãnh liệt, giống như quân vương cửu thiên thần long. Chỉ có Phương Hàn thấy rõ sau lưng của nam tử này có một đạo hư ảnh hồng hoang thổ long ở sâu trong vô tận hư không. Hai mắt nó bắn ra quang mang lạnh như băng, tùy thời có thể phóng ra long uy để giết chết những kẻ dám khinh nhờn nó. Đồ cương đồng dạng luyện chế bắt bộ phủ đồ, hơn nữa toàn bộ đã tu luyện tới thượng phẩm tiên khí, cũng tiến vào trong truyền tống trận. Truyền tống trận tới hư châu này phi thường rộng lớn, phạm vi là mấy vạn dặm, là một cái thần quốc, trong đó có rất nhiều cao thủ top 5 top 3 hối hả ra vào. Đại thương cổ châu vốn chính là nơi phồn hoa chi địa, vô số thế lực ẩn hiện trong đó. Mỗi một tòa truyền tống cổ trận đều vô cùng tấp nập, người bình thường xen lẫn vào căn bản rất khó phát hiện. Nhưng mà bọn người đồ cương thì quá mức cường thế, lại không hề ẩn tàng khí tức trên người. Rất nhiều người đều biến sắc khi thấy bọn họ đi vào đều giãn ra, căn bản không dám đứng bên cạnh đám người này. Đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình đều là hạng biến thái, hơn nữa còn có chỗ dựa cường đại sau lưng, lực lượng bản thân lại cường hoành, ai cũng không muốn trêu chọc. Đạo húc sư huynh, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, không nên tiến lên báo thủ vội. Quân thủ báo thủ, 10 năm tiên giới cũng không muộn. Phương Hàn âm thầm vận chuyển một cỗ nguyên khí bí quyết chuyển thế đầu thai để che đậy khí tức của đạo húc thánh tử và thần nhất mi, khiến cho bọn họ thoạt nhìn chỉ như kim tiên bình thường, ngay cả mặt mũi cũng đều bị cải biến. Sư đệ, ngươi... Sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn giao thủ trong truyền tống cổ trận này sao? Phương Hàn thầm nói, cho dù chúng ta giết đám người kia, thế nhưng một khi truyền tới tai thiên đỉnh thì hậu quả khó có thể giải quyết. Không bằng che giấu để xem đám người này đi đâu, tìm cơ hội mà thần không biết quỷ không hay giết chết bọn chúng mà báo thù rửa hận, đó mới là vương đạo. Đúng vậy, đạo húc, Phong Duyên sư đệ nói không sai, trước tiên chúng ta không nên rút dây động rừng. Thần Nhất Mi cũng là một nhân vật lợi hại, nói năng thập phần hung ác. Đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đỉnh, hử, dám diễu võ dương oai, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Đạo húc, thù trước kia của ngươi nhất định phải báo. Đạo húc thánh tử và thái thượng trưởng lão Trần Nhất Mi rất tán thưởng đối với Phương Hàn. Hai người có thể nói là cao tầng trong vũ hóa môn, có thể được tiếp nhận, thậm chí như làm bằng hữu, đã có thể nói là rất tốt. Đệ tử hạt giống hạch tâm trung tầng của vũ hóa môn, mỗi người đều bạo ngược kiêu ngạo vô cùng. Trong đám đệ tử cũng xảy ra nội chiến gay gắt, nhưng cao tầng há lại không xảy ra chuyện như vậy. Vì chuẩn bị hòa nhập vào tầng lớn cao hơn của cao tầng vũ hóa môn, Phương Hàn quyết định giúp cho đạo húc thánh tử báo thù. Đồ cương ở trong truyền tống trận còn có một số đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, thực lực cực kỳ cường hoành, còn hơn cả đám người Tào Chính Dương. Nhất là đồ cương, trên thần có một bộ thượng phẩm tiên khí là bát bộ phủ đồ, uy lực không biết to lớn cỡ nào. Phương Hàn rất rõ uy lực của bát bộ phủ đồ, chính hắn luyện chế kiện phủ đồ này, thế nhưng hiện giờ cũng chỉ là trung phẩm tiên khí, mà của đối phương thì đã là hàng thượng phẩm. Một cái là trung phẩm, một cái là thượng phẩm, khoảng cách to lớn không cách nào so sánh. Thượng phẩm tiên khí bắt bộ phù đồ có thể ngưng luyện thành chân hình hồng hoang tổ long, thậm chí có thể từ rất nhiều không gian lĩnh vực của thần quốc trực tiếp rút ra nguyên khí chân thực của hồng hoang tổ long để tiến hành chấn áp. Ngoài trừ điểm này ra còn có rất nhiều huyền ảo thần uy khó có thể đo đếm hết. Trung phẩm tiên khí thì lại không làm được những điểm này. Từ một góc độ nào đó mà nói, chỉ bằng vào long lực, long tức thuần khiết, trình độ lợi hại của vạn vật bí hóa long quyết mà nói, Phương Hàn không khắc chế được đổ cương, ngược lại sẽ bị đổ cương khắc chế. Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm thay đạo húc thánh tử báo thủ của hắn. Với thực lực hiện tại, hắn không cần bắt bộ phù đồ, vẫn có thể chấn áp bát cực, tứ tượng thương khung. Mà may mắn chính là tên Đổ Cương này không phải là tổ tiên mà chỉ là kim tiên. Nếu như là tổ tiên thì càng khó hàng phục. Loại cấp bậc như hắn tấn thăng tổ tiên, vậy thì lúc đó đám người Âu Dương Sương Nam Cung Sát cũng không thể đem ra so với hắn. Đám nhân tài này là tổ tiên cấp thấp, đã húc thánh tử, ở trong đám tổ tiên miễn cưỡng được gọi là trung giai, cùng cấp bậc với Sơn Khâu lão nhân. Trong đám tổ tiên còn có cao giai, tuyệt đỉnh, đỉnh phong, thậm chí có một số kẻ yêu nghiệt biến thái, vì tổ tiên cũng chia ra làm 3-7 loại. Không nên động thủ trong truyền tống trận, cho nên Phương Hàn, Đạo Húc Thánh Tử và Thần Nhất Mi trưởng lão liền ẩn tàng hình thể tránh phát hiện. Bọn người Đồ Cương thì nghênh ngang tiến vào chỗ tốt nhất trong truyền tống trận, chiếm vị trí hạch tâm, sau đó bắt đầu ngồi xuống, không quay ai ra gì mà bắn phá bốn phía, bắt đầu nói chuyện với nhau. May mà cũng không có ai phát hiện ra bọn người Phương Hàn. Sư huynh, lần này đấu giá hội của Thiên Địa Liên Minh cư nhiên để người khác vượt lên trước, chỉ sợ là bước đường tiến tới cảnh giới tổ tiên của huynh phải hoãn lại. Đúng vậy, cấp Phật Đà cấp bậc thánh tiên cũng không mua được, tấn chức tổ tiên càng thêm khó. Sau khi ngồi xuống, vài tên đệ tử bắt đầu nghị luận bất bình thay cho Đổ Cương. Cũng không có gì, Đổ Cương nói, ta sớm có kế hoạch, cho dù không có được du chi Phật Đà cấp thánh tiên, chẳng qua ta chỉ gặp khó khăn một chút thôi, vẫn tấn thăng tuyệt đại tổ tiên như thường. Hết thầy đã chuẩn bị xong, có 9 thành nắm chắc, mua du chi chỉ là tăng lên thành 10 phần mà thôi. Đúng rồi, các người đã tra ra người ghế lô số 77, còn người ghế lô số 2 là ai chưa? Hùng Chân Tông, tin tức của ngươi linh thông nhất, được xưng là Lục Nhĩ Linh Vương, chắc hẳn là đã tra ra được chút gì đó, nói nghe thử coi. Ta tự nhiên là đã tra ra, trong cả tiên giới này ngoại trừ một số đại nhân vật vô địch ra thì không có bí mật gì qua được tai mắt của ta. Một tên đệ tử có thân thể nhỏ gầy khẽ động, cũng hiện ra uy nghiêm hùng phách thiên hạ mà nói. Người trong bao xương số 77 chính là một kẻ vừa tấn thăng đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Môn, tên là Phong Duyên, vừa tiến vào thần miếu của Thiên Địa Liên Minh, đã phong ấn Nam Cung Hoành của Nam Cung Thế Gia, bắt hắn quỳ trên mặt đất, dẫn tới rất nhiều phiền toái. À, kiêu ngạo vậy sao? Đúng vậy, trước đó hắn đã tiến nhập vào trong mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân, tựa hồ chiếm được thượng cổ ma đạo thánh nhân truyền thừa của cốt thánh, phi thường lợi hại, đã không dưới đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình chúng ta. Rất có thể cũng sẽ tấn thăng cảnh giới tổ tiên. Lần này hắn mua ngọn đèn của Phật Đà Thánh Tiên chính là vì chuẩn bị tấn thăng tổ tiên. Tốt, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn công phu. Chờ ta tới Hư Châu bắt Hư Mộ Vũ, sau đó tới Vũ Hoa Môn hỏi đến tột cùng là thế nào. Lần này chúng ta ra ngoài tham gia đấu giá là thứ yếu, chủ yếu là vì điều tra cái chết của Ngọc Phủ và Kim Các Thái Tử, nhìn đến xem tột cùng có phải đồng quy vu tận hay không. Còn có tin tức của đám phế vật Tào Chính Dương và Vô Thường nữa. Hư Mộ Vũ cùng tên Phong Duyên kia dường như đã từng ước định cùng với bọn người Ngục Mộc Phủ Thái Tử, Mộ Dung Sĩ cùng nhau tới mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân, phải điều tra rõ ràng, không sợ là bọn chúng không phục. Một tên đệ tử chấp pháp vỗ đùi nói. Đúng vậy, đám người này giáp tâm hại người, đã phạm vào giới luật của thiên đình, chết không có gì đáng tiếc. Trên mặt Đồ Cương hiện ra nụ cười lạnh. Sư huynh, chẳng lẽ chúng ta phải thêu dệt tội danh sao? Một tên đệ tử chấp pháp lắc đầu. Cái này chỉ sợ có phần không thỏa đáng. Dù sao cũng sẽ có một số trở ngại từ phía Hư Gia và Vũ Hoa Môn. Ừ, cái gì mà thêu dệt tội danh? Lần này chúng ta phụng mệnh phù chiếu của Thừa Thiên tới điều tra chân tướng sự tình. Bản thân nói thế nào, đó chính là quyền uy. Đồ Cương lại tung ra một chảo, không khí lập tức phát ra tiếng bạo tạc. Phong Duyên cạnh tranh với ta, đó là tự tìm đường chết. Hắn là người bị hiểm nghi trực tiếp. Đem hắn tới thần ngục thiên đình điều tra, đến lúc đó trực tiếp nhốt lại, dùng tra tấn sinh tử, cũng không cần vu oan giáo họa, định ra tội danh, chẳng lẽ Vu Hoa Môn còn dám làm khó sao? Sư huynh anh minh, Hùng Chân Tông, con người ở ghế lô số 2 thì sao? Rốt cuộc là ai? Đồ Cương lại hỏi. Người nọ thì tốt hơn hết là sư huynh không nên đắc tội, được xưng là Lục Nhĩ Chi Vương. Hùng Chân Tông lại nói, người này có thể tân sát lục chi tử, là người kế thừa đạo thống của sát lục thiên quân, từ trong thế tục phi thăng lên. Có sát khí quỷ thần khó lường. Hả? Người thừa kế đạo thống của sát lục thiên quân? Sắc mặt Đổ Cương đầu tiên là dữ tợn, dường như gặp phải chuyện tình gì đó không phục, nhưng sau đó hắn chậm rãi bình tĩnh xuống, cười gằn thâm trầm. Cũng không có gì, nhưng mà nể mặt mũi của sát lục thiên quân cũng không so đo với hắn. Sát lục chi tử không chỉ có một mình, mà là lựa chọn từ rất nhiều người, cuối cùng mới định ra một người, rèn luyện ở trong sát lục đạo tràng, không thoải mái hơn so với thần ngục chúng ta đâu. Cái này còn phải xem vào tương lai, thành tựu của ta nhất định sẽ vượt trên hắn. Sư huynh hùng tài đại lược, lại có bắt bộ phủ đồ, tương lai không lâu là có thể thẳng tiến đến độ cao mà không người nào có thể so sánh. Một tên đệ tử bắt đầu vuốt mông ngựa. Sư huynh, lần này đi Hư gia điều tra Hư Mộ Vũ, không biết có chủ ý gì hay không. Nghe nói Hư Mộ Vũ quốc sắc thiên hương, chính là người trời sinh thần thể ngọc cốt băng cơ thế gian hiếm thấy. Không biết sư huynh có hứng thú hưởng thụ một phen hay không? Thái bổ bằng thân thể ngọc cốt băng cơ của nàng rất có lợi đối với tu vi đó. Một tên đệ tử cười dâm nói. Đương nhiên, thân thể ngọc cốt băng cơ cũng là thể chất hiếm thấy. Trong nữ nhân có rất nhiều tiên thể, thân thể trầm hương, thiên lộ, thân thể linh thủy, nhu hồng. Những nữ tử này đều là phong hoa tuyệt thế của tiên giới. Chỉ cần thái bổ một người cũng có thể tăng cường tư chất của bản thân. Đại thủ của Đồ Cương lại lăng không vung lên, dường như muốn tóm lấy quyền lực tuyệt đối vào trong tay. Hư Mộ Vũ này không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Vậy thì chúc mừng cho sư huynh sắp làng tân lang. Ha ha. Đáng chết. Phương Hàn đều nghe thấy tất cả, sát khí tỏa ra. Nguyên lai một nhóm người này trên thực tế là muốn điều tra sự tình trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân. Nhưng mà cái này cũng khó trách. Trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân có rất nhiều cao thủ thiên đình chết đi như vậy, không điều tra thì cũng khó yên. Nhưng mà muốn mượn quyền lực để điều tra để gây bất lợi với ta thì không tha thứ được. Nên tìm một cơ hội thần không biết quỷ không hay xử lý bọn chúng. Phương Hàn âm thầm tính toán. Lần này nếu không phải hắn đột nhiên muốn đi Hư Châu thì thật đúng là gặp nguy hiểm rồi. Hư Mộ Vũ rất có thể không thoát khỏi ma trưởng của đám đệ tử chấp pháp thần ngục này. Hư Mộ Vương Vũ có thể chất ngọc cốt bằng cơ, có lực hấp dẫn chí mạnh đối với nam tử. Đám đệ tử thần ngục này tay lắm đại quyền, thực lực vô địch, coi trời bằng vung, thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Truyền tống trận đã được thúc giục qua lại như con thoi trong hư không, trời đất qua cuồng, không đến nửa canh giờ, truyền tống chấn động, quang cảnh biến hóa, liền tới được một đại châu khác. Khắp nơi trong đại châu này tràn ngập khí tức linh thông, mưa bụi mông lung, có ý cảnh tuyệt lân, tỉnh thơ ý họa, sơn thủy như tranh. Hành tàu trong này khiến người ta sinh ra một cỗ thiền ý. Đây chính là Hư Châu. Hư Châu cũng là một siêu cấp đại châu có vô số môn phái, nhưng mà chiếm cứ thế lực chủ đạo trong này chính là Hư gia, đã từng là hậu duệ của Hư Hoàng, có huyết mạch của hoàng gia. Cũng chỉ có nơi thanh tú bậc này mới có thể sinh ra được ngọc cốt băng cơ. Bọn người Đồ Cương đi ra từ truyền tống trận, nhìn thấy phong cảnh khắp nơi như vẽ, núi sông cẩm tú, không khỏi tán thưởng hăng hắc. Sư huynh, hạch tâm chính thức của Hư gia cũng không có ở Hư Châu cổ thành, mà ở trong Hư Trụ Sơn. Chúng ta làm gì bây giờ? Trực tiếp tới đó hay là tới môn hộ trong Hư Châu cổ thành, đem người tới thông báo cho bọn họ? Một tên đệ tử chấp pháp lên tiếng. Chúng ta trực tiếp tới Hư Trụ Sơn, chúng ta có thân phận gì mà còn muốn người đi thông báo? Quả thực là buồn cười. Hư gia cho dù tại thời điểm Hư Hoàng tại thế, liệu có thể khiêu chiến uy nghiêm của Lôi Đế Thiên Quân hay sao? Đồ Cương bay ra khỏi truyền tống trận, lập tức giống lên một tiếng, tiến vào trong một đám mây, sau đó bay vào phía sâu của Hư Châu. Phong Duyên sư đệ, bọn chúng muốn đi Hư Trụ Sơn, trực tiếp tới dãy núi hạch tâm của Hư gia, chúng ta làm gì bây giờ? Gắt gao đuổi theo hay thế nào? Đạo Húc Thánh Tử Thủy Trung vẫn nhìn chằm chằm về hướng đám người Đồ Cương rời đi. Đuổi theo, nửa đường chặn giết. Ánh mắt của Phương Hàn lập lòe hung quang. Nếu như chờ bọn chúng tiến vào Hư gia thì sẽ không tiện xuất thủ. Trong Hư gia có một số lão ngoan đồng, không có khả năng để người của thiên đình chết trong tay chúng ta. Bất quá chúng ta nên ngụy trang một chút, hóa thành người khác đi giết người. Nếu không đám người này mà chạy thoát thì thiên đình nhất định sẽ truy tra. Hóa thân thành ai? Vô Thường. Phương Hàn đột nhiên vận chuyển bí quyết chuyển thế đầu thai, làm bản thân biến thành bộ dáng của Vô Thường. Trên tay cũng nổi lên một kiện Vô Thường kiếm ẩn chứa khí tức tổ tiên. Trong nháy mắt hắn ngẩng đầu mà bước, giống như sứ giả Vô Thường trong địa ngục, muốn câu hồn đoạt mệnh người ta. Sư đệ, ngươi không phải là Vô Thường đấy chứ? Trông thấy Phương Hàn thoáng cái biến hóa, thi triển bí quyết chuyển thế đầu thai biến thành Vô Thường, vô luận là Đạo Húc Thánh Tử hay Thần Nhất Mi đều cả kinh, liên tiếp lui về sau, giống như trông thấy quỷ vậy. Bọn họ cũng biết một số bí thuật biến hóa, thế nhưng còn xa mới sống động được như vậy, quả thực là hoàn toàn thay đổi con người. Biến hóa cách nào thì cũng có sơ hở, bởi vì tu luyện tới cảnh giới càng cao minh, càng khốc nào, không cách nào thay đổi khí chất của mình. Một cao thủ có thay đổi thế nào cũng không thể thay đổi được bản chất của hạch tâm. Đây là một môn vô thượng huyền công, gọi là bí quyết chuyển thế đầu thai. Nếu như hai vị sư huynh cảm thấy hứng thú, ta sẽ truyền pháp quyết cho hai người, sau này rất thích hợp để thay hình đổi dạng, giết người cướp của. Phương Hàn cũng không hề keo kiệt. Bí quyết chuyển thế đầu thai, dường như ta cũng được nghe qua môn kỳ công này, nghe đồn là từ Đại Luân Hồi Thật, một trong 3.000 đại đạo diễn sinh ra. Nhưng mà Đại Luân Hồi Thuật đã xuất truyền tại tiên giới rồi, chẳng lẽ cũng là cốt thánh truyền cho sư đệ sao? Thần Nhất Mi hỏi. Phải, cốt thánh đã truyền thụ môn huyền công này cho ta, ta vận dụng cũng đã khá thuần thục rồi. Sự tình gì Phương Hàn cũng đẩy lên người cốt thánh, dù sao thì đối phương cũng không biết. ta lợi dụng chân khí của bí quyết chuyển thế đầu thai này thoáng cái che giấu hình thể của hai vị sư huynh làm trợ thủ của vô thường, khiến sự tình càng thêm khó phân biệt một chút. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đánh ra vài đạo bí quyết chuyển thế đầu thai, thần nhấp mi lập tức biến thành một đầu thần tộc, hơn nữa còn là thực tiên hung hãn nhất trong thần tộc, mà đã húc thánh tử thì biến thành nhận lợi thiên thần tộc. Như vậy sẽ tạo thành cảnh trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân, vô thường đầu phục vào thần tộc rồi cùng nhau giết chết đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình. Đây cũng là kế hoạch của Phương Hàn. Thực tiên thần tộc, nhận lợi thiên thần tộc. Thần Nhất Mi và Đạo Húc Thánh Tử nhìn nhau, đều cười ha hả. Chúng ta bình thường giả trang hành động, dùng bí pháp thay đổi hình thể, chỉ sợ trong nháy mắt có thể bị đệ tử chấp pháp thần ngục hiện ra. Hiện tại thì bất đồng rồi, giết người cướp của, thủ đoạn hãm hại quả nhiên là cao minh. Đi, đi giết người. Chuyện này nếu để cho thánh nhân của môn phái chúng ta biết, Nguyên Tiên trưởng lão mà biết thì tuyệt đối sẽ tán thưởng thủ đoạn cao minh của chúng ta, sẽ không trách tội mà còn cật lực che giấu giúp chúng ta nữa. Còn có chuyện như vậy sao? Xem ra cao tầng chính thức của Vũ Hoa Môn phi thường đoàn kết, Phương Hàn thầm nghĩ. Đi, đuổi theo đám người kia, tới địa phương bí ẩn giết người cướp của, nhất định phải làm cho nhanh, nếu không sẽ làm kinh động đến cao thủ của Hư Gia. Hư Gia tuyệt đối sẽ không cho chúng ta giết một đám đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình tại Hư Châu đâu. Ta sẽ kết thúc thật nhanh. Đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình mặc dù có thể chống lại tổ tiên, nhưng tu vi dù sao chưa đạt tới tổ tiên. Ngoại trừ giải quyết đồ cương là hơi khó một chút, chúng ta chỉ cần tiêu hao nguyên khí, đánh lén, thì đảm bảo bọn người này cũng trốn không thoát. Ba người như là tia chớp xuyên vân, Phương Hàn trực tiếp thi triển hành giả vô cương tự do chi dực để tiến hành truy kích. Vô tận không gian bị hắn vượt qua, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ, sau khi mình tấn chức tổ tiên, đầu tiên là sẽ đem tự do chi dực tấn thăng thượng phẩm tiên khí, bởi vì kiện pháp bảo này mà dùng để chạy trốn và truy tung thực sự rất có hiệu quả. Răng rắc, đại hà dậy sóng, một con sông lớn vô cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là sông Lương Hư Hà, vắt ngoang cả Hư Châu, cực kỳ khó vượt qua. Trên mặt sông có vô tận thủy khí ngút trời, đại vụ tràn ngập, nhìn không thấy bờ. Đồ Cương sư huynh, bờ bên kia của Lương Hư Hà chính là phạm vi dãy núi Hư Lượng Sơn, nhưng mà đại hà này là một nơi hiểm yếu, sương mù dày đặc rất khó vượt qua. Trong đó ẩn chứa cả trăm ngàn vạn mảnh vỡ không gian, đại trận tự nhiên vô số yêu thú. Nhưng nếu vượt qua được con sông này thì cũng đủ tư cách tiến vào Hư Lượng Sơn, được người của Hư Gia tiếp kiến. Một đám đệ tử chấp pháp thần ngục đã tới và dừng lại trước bờ sông, ánh mắt nhìn sâu vào lòng sông. Hư Gia thật là có khí diễm, bất quá lần này tóm thóp bọn chúng, ta làm giả tội danh khiến bọn chúng phải cầu ta. Đồ Cương mỉm cười nói, sau đó duỗi tay ra, với bản thân làm trung tâm, con sông phạm vi mấy ngàn dặm đột nhiên chấn động, sương mù tản ra. Trong đó lập tức xuất hiện rất nhiều thi thể yêu thú bay ra, không ngờ còn có kỳ thú cấp bậc bán tiên. Đám này liền biến thành vô số long hình, cư nhiên cũng là vạn vật hóa long quyết. Vạn vật hóa long quyết của hắn còn bá đạo hơn nhiều so với Phương Hàn, thậm chí chỉ cần khẽ động, một số không gian đều biến thành không gian chi long, tiến vào thân thể hắn, đến mức mà không gian thời gian, thường khung hải dương, đại bộ phận đều biến thành long khí. Ở phía sau hắn có từng đạo cự long lao nhanh qua như con thoi, chính thức làm cho vạn vật vạn khí đều hóa thành cự long, thậm chí trên hư không vô tận chân hỏa cũng hóa thành hỏa long trực tiếp buông xuống. Ở chỗ sâu trong vô tận không gian dị độ, một số nguyên thủy chi khí ẩn sâu trong đó cũng hóa thành cự long. Ở chỗ sâu trong Lương Hư Hà này có một cái địa mạch có cấp 9, cấp 8, cấp 4, cấp 5 cũng đều biến thành nguyên khỉ chi long, bắt đầu rào rít chấn động. Sư huynh thật là uy mãnh, một chiêu vạn vật hóa long quyết này trên trời dưới đất chỉ sợ là duy ngã độc tôn, một số đệ tử cũng than thở. Vậy sao? Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, khẩu khí thật lớn. Đột nhiên trong sương mù truyền tới một đạo âm thanh, sau đó một nam tử mặc hoàng sắc y phục, tay cầm trường kiếm chậm rãi đi ra. Mà ở hai bên thì một tổ tiên, thực tiên thần tộc, một tổ tiên của nhận lợi thiên thần tộc đều chậm rãi xuất hiện. Tất cả đám người Đồ Cương đều ngẩn ra, sáu người nhìn về người tới. Vô thường. Đột nhiên lúc này ánh mắt Đồ Cương phát lạnh, người còn chưa chết trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân, quả nhiên thiên đình suy đoán đúng, người đã đầu phục vào thần tộc. Đúng vậy, ta đã đầu phục thần tộc, được Phi Thiên Ô Ma đại nhân thưởng thức. Các ngươi phụng mệnh ra ngoài điều tra hết thảy sự tình trong mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân thì cũng không cần điều tra nữa, toàn bộ đều chết trong tay ta cả. Phương Hàn hóa thân thành vô thường lúc này đột nhiên gào lên, Phi Thiên Ô Ma đại nhân bảy mưu tính kế, bên trong thiên đình các ngươi cũng có người của thần tộc. Chỉ tiếc là các người không biết mà thôi. Chúng ta thì đều rõ như lòng bàn tay, hết thảy tình huống của thần ngục. Ta ở chỗ này chờ người đã lâu. Đồ Cương, Nguyên bản ta cho rằng ngươi đã tấn thăng cảnh giới tổ tiên, đáng tiếc là ngươi lại vô dụng như thế, đến bây giờ mà còn là cảnh giới kim tiên. Mau mau quỳ xuống, giao bắt bộ phù đồ ra đây. Ta nhiều nhất chỉ hủy bỏ một thân tu vi của ngươi mà thôi, cũng không làm khó ngươi. Sau khi hủy bỏ một thân tu vi, ta muốn ăn hắn. Đào Húc Thánh Tử hóa thân thành thực tiên thần tộc, cho nên khẩu âm biến hóa, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện ra đầu mối. Đây chính là cơ hội tốt để giết chết vô thường, chúng ta sẽ lập được đại công. Chư vị, cùng nhau dùng một kích nhắm vào vô thường, triệt để giết hắn. Thần niệm của Đồ Cương khẽ động, đem ý thức của mình truyền tới các đệ tử chấp pháp thần ngục bên cạnh. Đám đệ tử này mỗi người đều thần kinh bách chiến, phát ra 10 lần chiến lực như ăn cơm uống nước mà thôi. Đối mặt với vây công căn bản không hề khẩn trương, bởi vì bất kỳ một người nào trong số này đều đã gặp qua tổ tiên mà vẫn có thể toàn thân trở ra. Huống chi là nhiều người tập trung một chỗ như vậy, nhất là Đồ Cương, hắn thậm chí đã đánh bại và giết chết tổ tiên cấp thấp. Giết, thân thể Đồ Cương vọt lên, phía sau hắn trọn vẹn 6 đệ tử chấp pháp thần ngục, mỗi người đều biến thành tinh quang liệt nhật, bộc phát ra 10 lần chiến lực, luyện thành một tòa đại trận giết về phía Phương Hàn. Đây là đột nhiên phát động tập kích, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai. Tòa đại trận này có vị đệ tử chấp pháp thần ngục phụ trợ, thật giống như một cái đồ án lục mang tinh địa, mà chính giữa thì Đồ Cương biến thành một pho tượng hồng hoang tổ long, chiếm giữ vị trí trọng yếu để trấn áp mắt trận. Trên bầu trời đại tinh như mưa rơi xuống, đều biến thành từng đạo tinh quang, quần tinh sáng chói, quần long tranh phách. Tòa đại trận này chấn động, có thể tùy ý diệt sát tổ tiên mà không cần tốn sức. Đại trận mãnh liệt tiến hành diệt sát về phía Phương Hàn. Thân thể cự đại của Đồ Cương hiện ra thần sắc dữ tợn, khí tức trong cơ thể liên tiếp đề thăng, tựa hồ tùy thời đều có thể lột xác. Vô thường, người nhất định phải chết, tưởng dễ dàng đối phó với chúng ta sao, thật là ngớ ngẩn. Thần niệm cường đại quét ngang một phương. Ông trong tích tắc này thời gian giống như ngừng lại, sau lưng Phương Hàn xuất hiện một đoàn quang mang vô cùng cự đại, từng đạo tinh quang biến thành thực chất. Ở trong tinh quang xuất hiện thiên cung, trên mặt thiên cung song song có đặt 10 mũi tên dài, vòng thiên cung, phá thiên tiễn. Mặc dù là đồ trong tam thập tam thiên chí bảo, nhưng Phương Hàn đã đem khí tức của Thương Tâm Cung và Tuyệt Tình Tiễn dung nhập vào trong đó, tùy ý biến hóa, vận dụng thâu thiên chi đạo. Từ bên ngoài xem ra, căn bản không cách nào nhận ra được đây là loại bảo bối gì. Răng rắc, dây cung vừa kéo lên, đại trận đang bổ nhào tới liền ngừng lại giữa không trung, thật giống như chim sợ cảnh cong, nghe được dây cung đang ầm ầm rung chuyển. Trong khoảnh khắc mà phá thiên tiễn bắn ra, xé rách nguyên khí, thương khung cũng đều xuất hiện vết rách. Trên bầu trời từng mảnh nứt ra giống như địa chấn, vô số mảnh vỡ từ thiên không rơi xuống. Phá thiên tiễn từ 1 hóa 2, 2 hóa 3, 3 hóa ngàn vạn, lập tức tiến vũ đầy trời xuyên thủ đại trận lục mang tinh. Đại trận bị giải thể tại chỗ, vài tên đại tử toàn thân đầy máu chìm xuống dòng sông. Sau một khắc, cả đại trận chỉ còn lại một mình Đồ Cương. Hắn từ hình thể hồng hoang tổ long biến thành nửa người nửa rồng. Bát bộ phù đồ lơ lửng trên đỉnh đầu bảo vệ quanh thân. Phù đồ này liên tục chấn động phát ra âm thanh rung động nhân tâm, khiến trái tim người ta như muốn vỡ ra. Vô thường, ngươi! Đồ Cương sửng sững bất động, mặc cho tiễn vũ xạ kích mà không động chút nào. Vũ tiễn đã tới trước mặt hắn, thế nhưng để rơi xuống hóa thành vô hình. Khí tức trên thân hắn liên tục đề thăng, một số mảnh vỡ trên bầu trời khôi phục lại. Một đạo thần quang đáp xuống, vô số khí tức tổ linh ngưng kết trên hình thể hắn. Không ngờ thời khắc này hắn lại tấn chức cảnh giới tổ tiên. Hắn bắt đầu phá tan quan khẩu. Người bình thường ở thời điểm muốn đề thăng cảnh giới đều là trăm phương ngàn kế tìm nơi bí ẩn không bị người phát hiện, tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Đồ Cương ngược lại trực tiếp tấn thăng trong khi chiến đấu, ý đồ lợi dụng nguyên khí hào hùng làm lực lượng lột xác để bóp chết đối phương trong một lần giao chiến. Đây là thủ đoạn bá đạo của đám người có đại khí vận. Không được chuẩn bị đầy đủ thì phải có khí vận cự đại, đồng thời nắm chắc đối với tương lai, nếu không tuyệt đối không dám làm như thế. Thường thường thì có một số tuyệt thế lão ma đầu đối với đám cao thủ trẻ tuổi. Cao thủ trẻ tuổi mắt thấy sắp bị chấn áp thì đột nhiên thần thông kích phá, đột phá cảnh giới, chuyển bại thành thắng. Ngược lại mà chấn áp giết ngược luyện hóa lão ma, đây cũng là chuyện thường thường xảy ra. Cho nên một số tuyệt đại lão ma cũng không dám động thủ với người trẻ tuổi có đại khí vận, tránh cho cái việc mà càng đánh càng mạnh lại để đối phương đột phá trong khi chiến đấu. Đồ Cương chính là một loại người như vậy. Đối mặt với vô thường, hắn không chút do dự lựa chọn đột phá phong ấn, bạo phát lực lượng, cảm ngộ pháp tắc tổ tiên. Thành uy mênh mông buông xuống, hô ứng với bát bộ phù đồ, nhân bảo hợp nhất, lực lượng tăng lên, thiên nhân cảm ứng. Vô thường, ước chừng là ngươi có nằm mơ cũng không ngờ tới ta còn có thủ đoạn này. Thật ra ta đã tích trữ rất nhiều pháp tắc tổ tiên, luyện chế bát bộ phù đồ. Tu nó thành thượng phẩm tiên khí, chính là để chờ đợi thời khắc này. Nhân bảo đồng nguyên, hóa thành tổ tiên. Ta, bản thân tấn thăng làm tổ tiên, người nhất định là rất sợ hãi. À, là cố ý dùng tu vi kim tiên để dụ dỗ, chờ người tới giết ta, sau đó ta đột nhiên tấn thăng tổ tiên giết ngược lại. Thân thể đồ cương và pháp tắc kim tiên vô cùng thô to, như từng đầu cự long bay ra, bùm bùm loạn hưởng rồi biến thành pháp tắc tổ tiên. Từng đạo pháp tắc tổ tiên thật giống như hình người, là một vị tổ thần. Mỗi một đạo pháp tắc đều là một vị thần linh tổ tông cầu thông với bổn nguyên. Thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ liên tiếp tạo thành cả vạn tiếng rồng ngâm, giống như quần long đang ngâm sướng kinh văn vậy. Thủy tổ long đế kinh. Kinh văn mà quần long ngâm sướng kết thành một tờ văn chương giống như thiên mạc, từng đạo rủ xuống bao trùm toàn thân đổ cương giữa thiên không. Trên đầu hắn mặc lên sừng rồng, khoảng chừng 9981 nhánh, khí tức cửu cửu chí tôn từ trên người hắn phát ra. Hắn tung một chảo, tất cả vũ tiễn đều tan biến, bước lên một bước, không ngờ lại tới rất gần Phương Hàn, hóa thân thành vô thường, lòng nhãn mở ra, tinh hà lưu chuyển. Tổ tiên, tổ long, vạn tổ chi tông. Trong cổ họng của hắn phát ra âm thanh nặng nề giống to một tiếng, có thể trực tiếp giết người. Tất cả pháp tắc kim tiên đều chuyển hóa thành pháp tắc tổ tiên, đồng thời hỏa diễm từ trên người hắn bốc lên hừng hực, nguyên thủy chi khí và từng đạo linh mạch kịch liệt bị thiêu đốt. Phương Hàn đã nhìn thấy từng đạo linh mạch vặn vẹo biến thành vô hình. Có trách người này không có dám hao tổn tiền bạc để tranh đoạt với Phương Hàn, thì ra là tích góp từng tí một nguyên thủy chi khí để chuẩn bị trùng quan. Kim tiên trùng kích và tổ tiên cần có vô tận nguyên thủy chi khí, chỉ có thể thừa chứ không thể thiếu. Nếu không trong quá trình trùng quan mà thiếu khuyết nguyên khí, bản thân sẽ gặp tai vạ ngay. Đồ cương tự nhiên không có tiền tài hùng mạnh để như Phương Hàn, trên người có một đạo vương cấp linh mạch cho nên hắn không dám dùng bừa bãi. Khi hắn bạo phát, đạo húc thánh tử và thần nhất mi đều trực tiếp bay vào lòng sông, truy giết đám đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình. Đám đệ tử này bị mũi tên của Phương Hàn bắn trúng, tuy bản thân trọng thương nhưng còn chưa chết, đang chạy thục mạng. Nhưng Phương Hàn cũng không quản đám người này, hắn biết đạo húc thánh tử và thần nhất mi hoàn toàn có thể truy kích giết chết đám đệ tử thần ngục này. Long trời lở đất, đồ cương mang theo lực lượng của thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ oanh kích tới. Phương Hàn đứng trên mặt sông vẫn không nhúc nhích, lặng lặng nhìn đổ cương oanh kích, đợi lực lượng tới trước mắt hắn mới giơ tay lên, quyền đầu đụng độ. Một quyền này chính là kỷ nguyên thần quyền. Lực lượng quán bộc phát ra kỷ nguyên thần quyền, bốn phía quanh thân có vô số đồ họa quay quanh, là một bức tranh văn minh sử kỷ nguyên diễn lại. Lực lượng quán sau khi luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí trong nội đan long kình đã một lần nữa gia tăng, tinh thể thần quốc trong cơ thể gần như không thể phá vỡ, là thần quốc vĩnh hằng vĩnh sinh. Trong một quyền có thể thấy được là do vô số tinh thể thần quốc kết hợp lại mà thành. Cả trăm ngàn tỷ đại trận răng rắc vang vọng, mỗi một thần quốc, hàng tỷ tinh thể ma sát chấn động. Hai quyền chạm nhau, bụp một tiếng, lấy hai người làm trung tâm, từng vòng tròn đồng tâm phát tán ra. Đó là năng lượng bà động cự đại chuyển ra, lan truyền tới đâu thì nơi đó biến thành tro bụi. Ở trung tâm, rung động, bát bộ phù đồ trên đỉnh đầu của đồ cương đột nhiên vỡ ra. Vạn long bên trong phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, mà thân thể hắn như đổ sứ vậy, thoáng cái nứt vỡ, máu tươi từ vết nứt trào ra. Một hồi va chạm vừa rồi, hắn đã bị Phương Hàn đánh vỡ. Chuyện gì vậy? Vô thường, lực lượng của ngươi, đây là loại đạo thuật gì? Toàn thân của vô đồ cương run rẩy liên tiếp lui về phía sau, ý đồ tiến vào vô tận khe hở không gian. Tốc độ quán cực nhanh, hơi lập lòe thì tầng tầng không gian sương mù đã bao phủ toàn thân. Khe hở không gian cùng sương mù lập tức che lấp khí tức của hắn. Sắc mặt Phương Hàn không chút biểu tình, đại thủ vươn ra, cơ trưởng phá hủy không gian sương mù xâm nhập vào không gian sâu nhất. Tầng tầng không gian bị phá vỡ áp xúc lại, nguyên bản không gian đứt gãy cự đại lập tức bị pháp lực cường hành biến thành tro bụi. Đồ cương thoáng cái bị lôi ra. Mà đầu phương nào dám động thủ trước sơn môn của hư gia ta, nhanh chóng quỳ xuống hàng phục, ta tha cho các người khỏi chết. Đúng lúc này rất nhiều tiếng nổ lớn truyền tới ở bờ Trường Hà bên kia, khoảng chừng có 9 đạo cầu vồng theo gió vượt sóng mà tới. Trong những đạo cầu vồng kia đều hiện ra một đạo thủ trưởng cự đại, 5 ngón tay mở ra, mỗi ngón đều giống như kình thiên đại trụ, chấn áp vạn cổ, băng diệt hết thảy. Tuy nhiên khi Phương Hàn đối chiến với Đổ Cương đã làm kinh động tới cường giả tuyệt đỉnh của hư gia, mỗi đạo cầu vồng đều mang theo khí tức tổ tiên vô thượng chứ không phải là kim tiên. Các thủ tổ tiên trong hư gia này cảm thấy nguyên khí ba động cho nên chạy tới. Nếu không thì kim tiên cũng không có khả năng phát hiện ra ba động này. Chư vị cao thủ hư gia, đây là đệ nhất tội phạm truy nã của thiên đình vô thường. hắn to gan lớn mật chặn giết đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình chúng ta, mau chóng xuất thủ, công lao của các người không nhỏ đâu. Đồ Cương thấy cứu tinh đến, đột nhiên thoáng cái thi triển một môn thần thông huyền diệu, tuổi thọ toàn thân kịch liệt thiêu đốt lên, thoáng cái thoát khỏi trói buộc của Phương Hàn. Cùng lúc đó, hỏa diễm do thiêu đốt tuổi thọ sau lưng hắn ngưng kết thành một pho tượng hoàng giả cự đại. Mệnh hoàng vô địch đại thiên thần quyền, thi triển ra một môn võ học mạnh nhất trong Chu Hoàng Võ Kinh. Ở bên trong Chu Hoàng Võ Kinh thì hư hoàng, khí hoàng, hy hoàng, đám hoàng giả võ học này đều ẩn chứa thiên địa chi lý, nhưng trong đám chư hoàng này mệnh hoàng thì không sai lắm, là số một, bởi vì mệnh hoàng tham ngộ được mệnh chi đạo, lấy thọ làm dẫn, lấy mệnh làm thuật, bạo phát ra là nhân kiệt xuất trong chúng chư hoàng. Mệnh là một loại tồn tại kỳ diệu, vận là thiên địa đại đạo, vận mệnh kết hợp xuyên qua thiên địa kỷ nguyên. Mệnh hoàng tuy rằng nghiên cứu về mệnh lý, nhưng cơ hồ cũng chiếm được một nửa đại đạo. Không thể tưởng được là Đồ Cương học được tuyệt học mệnh hoàng trong Chư Hoàng Vũ Kinh, đánh ra một quyền, mệnh lý ẩn chứa ở trong đó áp bách chân khí, phản kích lại Phương Hàn. Tà ma, mau buông đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình ra. Muốn chết, không ngờ lại là tên quái ác tà ma vô thường. Tới hư gia ta quấy rối, chẳng lẽ tưởng là hư gia ta không có người sao? Hư gia ta vừa vặn bắt toàn bộ đám các ngươi giao cho thiên đình, thu được kỳ công bất thế. Liên thủ chấn áp phong tỏa hư không, không nên để tà ma bỏ chạy. Giết! Cơ trưởng trong những đạo cầu vòng kia nghe thấy Đổ Cương gầm rú, thần niệm cường hoành bắn tới, sát khí lẫm nhiên, đại trận tự nhiên phủ xuống, bầu trời như bị kéo thấp. Mỗi một người đều là phế vật. Ánh mắt Phương Hàn quét qua lù lù bất động, vững vàng như thần sơn. Xoạt một tiếng, sau lưng hắn xuất hiện chín cái đại thủ nguyên khí, không ngờ là thực thể đụng vào chín đạo cầu vòng đang đáp xuống. A, đại thủ của cầu vòng đang hạ xuống trước tiên bị chấn động cho vỡ tan, huyết vũ phiêu tán mà rơi rụng, cầu vòng đứt gãy. Đồ Cương thấy vậy mà hãi hùng khiếp vía, sau đó liên tục là những tiếng nổ mạnh, tám đại thủ cầu vòng đều bị đánh vỡ. Phương Hàn dùng một kích để phá vỡ thế công của chín đại tổ tiên, nghiệp chướng. Âm thanh từ nơi xa xôi truyền tới, tựa hồ như là chín đại tổ tiên bây giờ mới chính thức tại tới. Thân hình Phương Hàn rốt cuộc cũng động, đạp mạnh cước bộ, nước sông Trường Hà đều bốc hơi, khắp nơi xuất hiện từng đạo mảnh vỡ không gian. Cước bộ quán làm rung chuyển hết thảy, trên bầu trời xuất hiện vô số tinh đấu, theo thân thể hắn mà xoay tròn. Pháp lực hào hùng mà cường đại làm cho Đổ Cường thiếu chút nữa bị chấn cho vỡ tan. Hắn liền oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, mệnh hoàng thần quyền đánh ra được một nửa đã hoàn toàn tán loạn. Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ quán chứng kiến ngón tay Phương Hàn duỗi ra, từng đạo vết rách theo đó tràn lan ra ngoài, cách không oanh kích. Chín đạo thời không chi môn giống như kinh tử xuất hiện bốn phía quanh thân thể hắn. Lực lượng quán như bài sơn đào hải oanh kích vào trong thời không chi môn. Lập tức phía sau chín tòa thời không chi môn truyền tới chín tiếng kêu thảm, không ngờ đều là bị Phương Hàn kích cách không đả thương. Cái này, chín vị vô thượng tổ tiên của hư gia bị hắn cách không kích thương. Đồ Cương thấy một màn này thiếu chút nữa sợ tới hôn mê. Phương Hàn thấy liên tục cười lạnh, thoáng cái chụp tới như ưng chụp thỏ, trực tiếp bắt lấy hắn, tay áo phất lên, lập tức liền tan biến. Trên Lương Lưu Hà khôi phục lại vẻ bình yên vốn có, thậm chí ngay cả đạo húc thánh tử Thần Nhất Mi cũng vô thành vô tức rời đi. Không lâu sau khi mà Phương Hàn rời đi, vô số khí tức cường đại vượt thời không mà đến, hiện ra một số cao thủ của hư gia. Đám người đều đưa mắt nhìn nhau, trong đó chín nhân vật địa vị cực cao thì sắc mặt tái nhợt, dường như là vừa mới khôi phục lại. Vô thường, đó chính là vô thường sao? Tại sao hắn lại cường hoành đến thế? Không thể diễn hóa ra thời không chi môn, oanh khích khiến nguyên khí của chúng ta đại thương được chứ? Có lực lượng kia quả thực là không thể chống lại. Chuyện này nghiêm trọng đây, lại liên lụy đến cả thần tộc. Vô thường đã đầu nhập vào thần tộc rồi. Hư gia chúng ta cũng phải nghiêm chắc đề phòng mới được. Trước tiên, cứ đem tin tức này báo lại cho thiên đình cái đã. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.